triều bao vây Tiểu Trừ, một, mặt đất trung chuyển. Dư âm hủy diệt cuồn cuộn, lượng lớn tu sĩ Hồng Nhạn quân bị lan đến, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị luồng lực lượng này hủy diệt gần hết. Đợi lực lượng tan đi, không gian dần dần khôi phục bình thường, tu sĩ khác mới nhìn thấy bộ dáng của Hồng Nhạn thần hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều trầm mặc, chỉ vì giờ phút này Hồng Nhạn thần hoàng không thấy phong thái nữa, sự cao ngạo trước kia bị hoàn toàn đánh rớt phàm trần, cả người bị thần mâu màu xanh đóng đinh ở trên đất, khí tức sụt giảm, đã bị thương nặng. Khi nhìn thấy thượng khung thần hoàng chậm rãi đi tới, biểu cảm trên mặt Hồng Nhạn thần hoàng hung ác, một lực lượng đáng sợ trên người chợt ngưng tụ thành. Nháy mắt tiếp theo, dao động hủy thiên diệt địa, từ trên thân đối phương bộc phát ra. Âm âm âm. Thần hoàng tự bạo, không có bất cứ dấu hiệu gì. Cả mảng đại địa đều bị dao động hủy diệt cắn nuốt, thượng khung thần hoàng cùng Hồng Nhạn quân lưu lại ngay lập tức bị luồng lực lượng này bao trùm. Chỉ thấy hư không vặn vẹo tan vỡ, ánh mắt của rất nhiều cường giả đều bị hoàn toàn ngăn cách, không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Thần hoàng tự bạo. Hơn nữa là thần hoàng đứng đầu tự bạo. Lực lượng cỡ này đủ khiến cường giả thần hoàng khác biến sắc, hôm nay hư không vặn vẹo. Ở trong mắt rất nhiều cường giả, thượng khung thần hoàng xác suất đại khái cũng phải ngã xuống ở trong lực lượng tự bạo, chôn cùng Hồng Nhạn thần hoàng. Không ngờ Hồng Nhạn quân cùng Hồng Nhạn thần hoàng đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà sẽ ngã xuống ở đây. Thực lực của thần hoàng chư thiên kia quả thực đáng sợ, cho dù là Hồng Nhạn quân cũng không thể trấn áp chém giết hắn, ngược lại ép Hồng Nhạn thần hoàng tự bạo. Trận chiến này xem như lưỡng bại câu thương, hỗn độn đế triều tổn thất một vị thần hoàng đứng đầu cùng trăm vạn đại quân. Chư thiên cũng tổn thất một vị nửa bước thần tôn. Cục diện bực này là điều bọn họ vui vẻ nhìn thấy. Lưỡng bại câu thương. Hỗn độn đế triều cùng chư thiên đều không có lợi gì, dù sao hỗn độn đế triều thế lớn, đối với tông môn khác có nhiều sự áp chế, hôm nay thấy hỗn độn đế triều tổn thất trăm vạn đại quân cùng một vị thần hoàng đứng đầu, tông môn khác tất nhiên là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Đúng lúc này, có thần hoàng biến sắc. Không đúng. Khí tức thượng khung thần hoàng chưa biến mất, hắn chưa chết. Dứt lời, chỉ thấy thanh quang cắt qua hư không, lực lượng đáng sợ mang dư âm đều dẹp yên hết. Ngay sau đó, liền có bóng người ngự không mà đi, vẫn như cũ hướng về phía quốc đô mà tới. Khi nhìn thấy bóng người kia, toàn bộ tu sĩ đều trầm mặc. Bóng người đó, rõ ràng chính là thượng khung thần hoàng. Trăm vạn Hồng Nhạn quân cùng Hồng Nhạn thần hoàng tự mình ra tay, thậm chí Hồng Nhạn thần hoàng cuối cùng tự bạo. Cũng chưa thể hoàn toàn chém giết đối phương ở đây. Giờ khắc này, bọn họ thật sự kiến thức được, như thế nào là nửa bước thần tôn, cho dù chỉ là bước ra khỏi thần hoàng cực hạn nửa bước, cũng hoàn toàn siêu thoát phạm trù thần hoàng, thực lực khủng bố, khiến toàn bộ thần hoàng đều chấn động không thôi. Khi Hồng Nhạn thần hoàng ngã xuống, không còn có bất cứ một tu sĩ nào ra mặt ngăn trở thượng khung thần hoàng. Dù sao thực lực của Hồng Nhạn quân cùng Hồng Nhạn thần hoàng, ở toàn bộ hỗn độn đế triều cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, đối phương tự mình ra tay, cũng rơi vào một kết cục toàn quân bị diệt, thần hoàng khác cho dù ra mặt, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Có thể nói, ở trên thực lực, trừ phi có thần tôn ra mặt, nếu không dưới tình huống một đấu một, thần hoàng khác cũng không có lòng tin chống lại thượng khung thần hoàng. Hôm nay, tin tức Hồng Nhạn thần hoàng ngã xuống giống như cuồng phong thổi quét toàn bộ hỗn độn đế triều. Ánh mắt toàn bộ cường giả của các tông môn đều đặt ở trên quốc đô. Mục đích của thượng khung thần hoàng rất rõ ràng, muốn san bằng quốc đô của hỗn độn đế triều. Một trận chiến này, quan hệ đến thể diện của toàn bộ hỗn độn đế triều. Nếu thực để thượng khung thần hoàng san bằng quốc đô, như vậy toàn bộ hỗn độn đế triều đều phải mất hết mặt mũi. Giờ phút này, quốc đô hỗn độn đế triều. Lượng lớn cường giả hội tụ. Trên triều đình. Một ông lão mặc áo gấm đôi mắt khép hờ, chậm rãi nói, hôm nay đế tôn đang đối phó kiếm tôn, hoàng cực thượng khung thế tới rào rạc, quốc đô không thể có sai sót. Theo lão phu đề nghị, nên để thần hoàng trấn thủ các nơi về cứu viện, đồng thời cưỡng chế các tông phái thần hoàng giúp đỡ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để hoàng cực thượng khung bước vào quốc đô nửa bước, kẻ nói chuyện chính là đại thần đương triều của hỗn độn đế triều, được tôn xưng là Bích Hải thần hoàng. Đồng thời cũng là một vị cường giả thần hoàng đứng đầu cực kỳ cổ xưa. Hôm nay hỗn độn đế tôn đang bao vây Tiểu Trừ kiếm tôn, trong triều đình quốc đô trước mắt, tất nhiên là lấy mấy vị đại thần làm chủ. Ở lúc Bích Hải thần hoàng dứt lời, thần hoàng khác đối với điều này cũng không có bất cứ ý kiến gì. Thực lực của thượng khung thần hoàng, bọn họ đã có hiểu biết, vị hồng nhạn thần hoàng kia được sắc phong làm vương khác họ, đều bị đối phương ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào chém giết, thực lực cỡ này, quả thực là nghe rợn cả người. Chương 4612 Hỗn độn đế triều bao vây tiểu trừ, 2, phải biết, thực lực của hồng nhạn thần hoàng, ở trong toàn bộ thần hoàng của hỗn độn đế triều, cũng là tồn tại có tư cách chen vào ba vị trí đứng đầu. Cường giả như thế cũng bị chém giết, thậm chí tự bạo cũng chưa thể lưu lại thượng khung thần hoàng, có thể thấy được sự đáng sợ của vị kia. Cho dù là trong triều đình, rất nhiều thần hoàng cũng không có tự tin trực diện thượng khung thần hoàng. Không có cách nào cả. Chủ yếu là chiến tích của thượng khung thần hoàng quá mức kinh người. Nếu không cần thiết, bọn họ cũng không muốn tự chiến với cường giả cỡ này. Dù sao tồn tại cấp bậc nửa bước thần tôn, hoàn toàn không phải thần hoàng khác có thể so sánh. Nhưng mà, hỗn độn đế triều không có đường lui, hoặc là nói từ khi hồng nhạn thần hoàng ngã xuống, hỗn độn đế triều đã không thể lui về nửa bước nào nữa. Trận này phải đánh. Hơn nữa hỗn độn đế triều còn cần mang thượng khung thần hoàng trực tiếp chém giết ở trước quốc đô. Chỉ có như thế, mới có thể vãn hồi mặt mũi đế triều. Rất nhanh. Mệnh lệnh của hỗn độn đế triều truyền ra, rất nhiều tông môn đạt được dụ lệnh đều sắc mặt khó coi. Đối mặt đế triều cưỡng ép mộ binh, bọn họ tự nhiên là không muốn đi động vào vũng nước đục này, nhưng vấn đề ở chỗ, hỗn độn đế triều thế lớn. Hỗn độn đế tôn không chết, thì trước sau là một ngọn núi lớn đè ở trên đầu toàn bộ tông môn thế lực, ai lại dám nói nửa chữ không? Cá lớn nuốt cá bé. Trước nay đều là như thế. Ở trước mặt thần tôn, thần hoàng nhiều nữa cũng chỉ là con kiến mà thôi. Lại thêm hỗn độn đế triều cũng là vừa đấm vừa xoa. Ở cùng lúc cưỡng ép mộ binh, cũng cho lợi ích các tông môn động lòng, dưới tình huống như vậy, rất nhiều tông môn không muốn tham dự vào, cuối cùng cũng không thể không ra mặt. Không có cách nào cả. Chuyện đến một bước này, bọn họ muốn không ra mặt cũng không được. Dù sao hỗn độn đế tôn chưa chết, sau chuyện nếu là vị đó thanh toán, ai cũng không có kết cục tốt. Lại nói, hỗn độn đế triều cũng không phải một mặt cứng rắn áp chế, cũng hứa hẹn lợi ích chỗ tốt tương ứng. Xem như hoàn toàn mang đường lui của tông môn khác đều chặt đứt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả tông môn đều tụ tập ở quốc đô. Khi thượng khung thần hoàng vừa mới bước vào địa giới quốc đô, chỉ thấy hư không tan vỡ, mấy chục khí tức đáng sợ buông xuống, trực tiếp cản đường của hắn. Hoàng cực thượng khung, ngươi dám xâm nhập quốc đô, dũng khí cỡ này trái lại khiến bổn hoàng bội phục. Chỉ tiếc ngươi làm việc quá mức cuồng vọng, nội tình của hỗn độn đế triều. Tuyệt đối không phải ngươi một tên nửa bước thần tôn nho nhỏ có thể lay động, ngày này năm sau, nhất định là ngày giỗ của ngươi. Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, bóng dáng Bích Hải thần hoàng chậm rãi hiện lên. Ánh mắt đối phương sắc bén như chim ưng, trong ánh mắt nhìn về phía kẻ trước mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hoàng cực thượng khung. Thiên kiêu đứng đầu trong chư thiên. Khi thật sự thấy được khuôn mặt thượng khung thần hoàng, trong lòng Bích Hải thần hoàng cũng có chút ngưng trọng. Thân là thần hoàng đứng đầu, hắn có thể từ trên thân đối phương sâu sắc phát hiện luồng khí tức đáng sợ ẩn chứa kia. Cường giả bực này, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Chẳng qua, Bích Hải thần hoàng cũng không bối rối. Trận này vì đối phó thượng khung thần hoàng, không chỉ là hỗn độn đế triều xuất động 20 vị thần hoàng, các tông môn cũng có 30 vị thần hoàng đã đến. Hôm nay 50 vị thần hoàng đích thân tới đây, cho dù là nửa bước thần tôn cũng có thể chém giết. Không vào cảnh giới thần tôn, Bích Hải thần hoàng không tin, đối phương thật có thể mang 50 vị thần hoàng chém tận giết tuyệt toàn bộ. 50 vị thần hoàng, đây là toàn bộ nội tình của hỗn độn đế triều các ngươi. Thượng khung thần hoàng vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt nhìn quét cường giả thần hoàng ở đây, cuối cùng ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người Bích Hải thần hoàng. 50 vị thần hoàng khí tức đang xen, khiến hư không chung quanh đều trở nên ngưng trệ, đại đạo quy tắc không sinh, vạn vật sinh linh tịch diệt. Khí tức đáng sợ như thế trấn áp xuống, hai vai thượng khung thần hoàng trầm xuống, ngay sau đó liền có lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, thế mà lay động toàn bộ hư không. Khí tức áp chế của 50 vị thần hoàng ầm ầm tuyên bố tan vỡ, thượng khung thần hoàng chân đạp hư không, chiến ý vô tận bùng nổ ở trong lồng ngực, toàn bộ lực lượng hội tụ vào trong thần mâu màu xanh, hướng về Bích Hải thần hoàng đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Lực lượng của một đòn này khiến Bích Hải thần hoàng kịch liệt biến sắc. Nội tình thần hoàng tầng 10, cũng không chịu khống chế run rẩy. Sẽ chết. mình đối mặt một đòn này có khả năng ngã xuống. Lập tức, Bích Hải Thần Hoàng trực tiếp lấy ra một khối ấn tỳ, chỉ thấy ấn tỳ to bằng bàn tay trong khoảnh khắc hóa thành kích thước một ngọn núi, trấn áp ức vạn hư không, lực lượng mãnh liệt mênh mông như sông ngòi biển cả cuồn cuộn, đại đạo triều tịch cũng theo đó tuôn trào ra. Răng rắc. Tiếng vang thanh thúy truyền đến, chỉ thấy núi cao do đại ấn hóa thành tan vỡ, lực lượng mạnh mẽ mang cả khối ấn tỳ đều bắn bay đi. Toàn thân Bích Hải Thần Hoàng chấn động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, khi lại nhìn ấn tỳ trong tay, bên trên đã có thêm một vết nứt dữ tợn. Chương 4613 cường giả không ngờ tới, một, thấy một màn này, sắc mặt Bích Hải Thần Hoàng âm trầm khó coi. Đại ấn trong tay hắn chính là chí bảo bản thân tế luyện nhiều năm, đã bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Vì đạt được chí bảo này, Bích Hải Thần Hoàng cũng trả giá không nhỏ. Hôm nay chỉ là một cái đối mặt, chí bảo đã bị tổn hại, bảo Bích Hải Thần Hoàng sao có thể không tức giận. Lúc này, không cần Bích Hải Thần Hoàng mở miệng, theo hai người tung ra một đòn, thần hoàng khác đồng bộ ra tay, hướng về thượng khung thần hoàng vây giết. Đại đạo quy tắc chạy chồm, lực lượng đáng sợ đến cực điểm tàn phá bừa bãi trên bầu trời, ức vạn dặm hư không đều bị luồng lực lượng đáng sợ này bao trùm. Vô số hoa quang nở rộ, từng thân hình vĩ ngạn ngưng tụ thành. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần hoàng, đều có thể xưng tồn tại đứng đầu. Hôm nay 49 vị thần hoàng hợp sức, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, làm cường giả cả hỗn độn đế triều đều phải liếc nhìn. Một trận chiến này kinh động các bên. Rất nhiều tu sĩ ném ánh mắt tới, nhưng đều bị một lực lượng mạnh mẽ ngăn cách, căn bản khó có thể thăm dò được cảnh tượng chân thật bên trong. Nhưng mà, ở trong mắt thế lực khác, trận này thượng khung thần hoàng không có bất cứ phần thắng nào. 50 vị thần hoàng liên thủ, trong đó càng có thần hoàng cổ xưa đứng đầu bọn Bích Hải Thần Hoàng. Trừ phi là thần tôn đích thân ra tay, bằng không, kẻ dưới thần tôn tuyệt đối không có bất cứ tu sĩ nào có thể chống lại. Cho dù là nửa bước thần tôn, cũng không ngoại lệ. Cho nên, trận chiến này tuy chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng bọn họ đã dự liệu được kết cục. Thượng khung thần hoàng ngã xuống đã là tất nhiên, các thế lực này chỉ quan tâm trận chiến này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường giả cùng nhau ngã xuống. Dù sao bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào đều hết sức quan trọng, nếu là ngã xuống bất cứ một vị nào, ở một mức độ nào đó đều sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt trận chiến này không chỉ tu sĩ hỗn độn đế triều tham chiến, có rất nhiều tông môn tham dự trong đó. Nếu là có thần hoàng tông môn ngã xuống, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Âm âm âm, vừa khai chiến không lâu, liền nghe được hư không đại đạo chấn động, mưa máu màu đen tầm tã rơi xuống, nói rõ trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã có thần hoàng ngã xuống. Đồng thời, cường giả tông môn tổ đình nào đó cũng phát ra một tiếng kêu bi thương. Rất hiển nhiên, thần hoàng ngã xuống là đến từ thế lực này. Thần hoàng ngã xuống. Đẫm máu u minh. Mưa máu màu đen tầm tã rơi xuống, biểu thị từng vị thần hoàng ngã xuống. Rất nhiều tu sĩ u minh âm thầm xem cuộc chiến, trong lòng đều âm thầm rét run. Một trận chiến hôm nay, số lượng thần hoàng ngã xuống, so với số lượng thần hoàng trăm vạn năm ngày xưa ngã xuống còn nhiều hơn. Cho dù là hỗn độn đế triều nội tình hùng hậu, trải qua một trận chiến này nhắm chừng cũng phải thực lực tổn hao nhiều. Về phần các tông môn tổ đình chỉ có một hai vị thần hoàng tọa trấn, trận chiến này qua đi, không biết có bao nhiêu xuống dốc cùng với bị diệt. Trước quốc đô, mặt đất sụp đổ. Từng ngọn núi hóa thành hư vô, thượng khung thần hoàng áo bào nhúng máu, trường mâu màu xanh như vào chỗ không người, hầu như không có bất cứ một vị thần hoàng nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. Cho dù bị thương, cũng hoàn toàn không để ý, chiến ý trong lòng ngực càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Hay, trận này thống khoái, thượng khung thần hoàng thét dài qua đi, liền cất tiếng cười to, ở dưới 50 vị thần hoàng vây công, dù là lấy thực lực nửa bước thần tôn của hắn, ác chiến đến đây cũng có chút dầu hết đèn tắt. Ở trong chém giết không ngừng nghỉ, thượng khung thần hoàng càng ngửi được khí tức tử vong. Nhưng mà, hành tẩu ở trong sinh tử cỡ này, thượng khung thần hoàng như tiến vào một trạng thái huyền diệu, cánh cổng thuộc về thần tôn trở nên rõ ràng chưa từng có, hắn giờ phút này đã đứng ở trước cánh cổng thần tôn, chỉ cần dùng sức đẩy ra cánh cổng trước mắt, bước một bước vào trong đó liền có thể lột xác đến một tầng cảnh giới cao hơn. Đây chính là điểm cuối của tu hành trong chư thiên. Cũng là mục tiêu theo đuổi của toàn bộ tu sĩ từ trước đến nay. Giờ khắc này, trong lòng Thượng Khung Thần Hoàng chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết. Ở giữa sinh tử cùng giết chóc giúp mình thật sự đẩy ra cánh cổng thần tôn. Đến bây giờ, Thượng Khung Thần Hoàng cũng quên mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu thần hoàng, trên thân lại lưu lại bao nhiêu vết thương. Lực lượng sinh mệnh đang yếu bớt. Một thân thần lực mênh mông cũng đang dần dần khô cạn. Nhưng mà, Thượng Khung Thần Hoàng chưa dừng tay. Chính cái gọi là đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Hôm nay hắn tương đương với quay lưng xuống nước chiến một trận, không có bất cứ đường lui nào đáng nói, đồng thời, Thượng Khung Thần Hoàng cũng chưa từng nghĩ lui về phía sau. Trận chiến này hoặc đột phá thần tôn hoặc chết, không có khả năng thứ ba. Âm. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới, nháy mắt phá vỡ hộ thể cương khí của Thượng Khung Thần Hoàng, mắt thấy lúc sắp xuyên thủng trái tim hắn. Thời khắc mấu chốt, thân thể Thượng Khung Thần Hoàng nghiêng đi một chút, bả vai nháy mắt vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, trường mâu cũng phá vỡ lực lượng quy tắc cản trở, đánh nát đầu một vị thần hoàng. Chương 4614 cường giả không ngờ tới, 2, giết, bả vai vỡ nát thông thả khép lại, Thượng Khung Thần Hoàng ánh mắt sắc bén, thương thế trên thân khiến động tác của hắn cũng chậm lại vài phần. Tuy nói thần hoàng chỉ cần sinh cơ bất diệt, thì có thể nhỏ máu trọng sinh. Nửa thân thể tàn phá, tự mình khép lại cũng là chuyện trong khoảnh khắc, bất đắc dĩ, trận chiến này đến bây giờ, khí huyết Thượng Khung Thần Hoàng cũng tiêu hao nghiêm trọng, một thân thần lực hầu như khô kiệt, cho dù là thương thế bình thường tự mình khôi phục cỡ này, cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hắn sắp không chống đỡ được rồi, giết hắn, để tôn có trọng thưởng, Bích Hải Thần Hoàng trống giận, hắn hôm nay cũng bộ dáng thê thảm, thân thể trở nên hư ảo đi rất nhiều. Hiển nhiên trận chiến này đến bây giờ bị thương không nhẹ, khiến thân thể thần hồn ngưng tụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Ở lúc nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng, trong mắt Bích Hải Thần Hoàng cũng có thể nhìn thấy kinh sợ không dễ phát hiện. Không sai. Vị thần hoàng cổ xưa hỗn độn đế triều này sợ rồi. 50 vị thần hoàng tấn công Thượng Khung Thần Hoàng phía trước quốc đô, vốn cho rằng có thể thoải mái chém giết đối phương. Nhưng khiến Bích Hải Thần Hoàng không ngờ là, cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, so với trong dự đoán của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trận chiến này đến bây giờ, 50 vị thần hoàng đã tổn thất một nửa. Mưa máu màu đen tầm tã không dứt, toàn bộ hỗn độn đế triều đều yên lặng ở trong bi thương, lại nhìn Thượng Khung Thần Hoàng, đối phương rõ ràng thương thế nghiêm trọng, thực lực cũng rõ ràng giảm bớt, nhưng luồng chiến ý kia lại càng thêm mãnh liệt. Khi trực diện trường mâu sắc bén, Bích Hải Thần Hoàng cảm giác được thần hồn của mình cũng giống như bị đông lại. Rất nhanh. Lại hai vị thần hoàng ngã xuống. Dị tượng đại đạo băng hà hiện ra, trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập cường giả khác, chỉ thấy một vị thần hoàng tông môn nhìn một đòn đánh giết tới, trên mặt có biểu cảm hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy. Ở lúc vị thần hoàng đầu tiên rút lui, thần hoàng khác giờ phút này cũng bất chấp cái gì mệnh lệnh đế triều. Mình sẽ đắc tội hỗn độn đế tôn hay không, bọn họ bây giờ chỉ muốn sống sót mà thôi. Hơn 20 vị thần hoàng ngã xuống, trong đó thần hoàng của hỗn độn đế triều chỉ là bộ phận nhỏ, đại bộ phận chính là bắt nguồn từ cường giả các tông môn tổ đình. Nếu là tiếp tục chiến, cho dù có thể chém giết Thượng Khung Thần Hoàng ở nơi này, cường giả tông môn tổ đình khác chỉ sợ cũng phải chết sạch. Cho nên, khi có vị thần hoàng đầu tiên rút lui, thần hoàng khác cũng đều rút lui theo. Một màn này khiến các cường giả đế triều bọn Bích Hải Thần Hoàng tức giận không thôi. Các ngươi sao dám vi phạm mệnh lệnh triều đình, chẳng lẽ không sợ thần tôn trách tội hay sao? Chỉ cần chém giết Hoàng Cực Thượng Khung, đế tôn nhất định có trọng thưởng, nhưng nếu lâm trận bỏ chạy, trận chiến này kết thúc nhất định thanh toán với các ngươi. Lời vừa nói ra, một ít cường giả tông môn tổ đình đều dừng bước, biểu cảm trên mặt dãy dụa không thôi. Đúng lúc này, hư không tan vỡ. Lại một vị thần hoàng tông môn bị trực tiếp xuyên thủng ngực, thân thể to lớn bị một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé nát, cường giả các phe ban đầu do dự nhìn thấy tình cảnh cỡ này, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, trực tiếp xé rách hư không rút lui. Về phần hỗn độn đế triều tính sổ sau này, như vậy chờ đợi ngày sau rồi lại nói. Về sau hỗn độn đế triều có thời gian thanh toán hay không vẫn là điều chưa biết, nhưng trước mắt bọn họ nếu không rút, 8-9 phần 10 là phải ngã xuống ở nơi này. Hai cái kết quả, bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ vẫn là có thể cân nhắc. Thấy vậy, một đám thần hoàng hỗn độn đế triều chấn động giận dữ đang xen, nhưng không có bất cứ biện pháp nào để ngăn trở. Bích Hải Thần Hoàng đang muốn nói cái gì, chợt có mũi nhọn tới gần, khiến lời vọt tới bên miệng hắn cũng bị ép nuốt xuống. Ấn Tỳ Lật Trời va chạm cùng trường mâu. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy Ấn Tỳ có thể so với Chí Bảo nửa bước bất hủ, ở trong lực lượng của trường mâu ầm ầm tan vỡ. Trong nháy mắt Chí Bảo tan vỡ, Bích Hải Thần Hoàng đã chịu cắn trả nghiêm trọng, thân thể càng thêm hư ảo bất định, giống như có thể tiêu tán biến mất vào bất cứ lúc nào. Thấy tình cảnh này, Bích Hải Thần Hoàng rốt cuộc bất chấp mọi thứ, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, dùng sức trực tiếp bóp nát, sau đó cao giọng hô. Mời Lôi Viêm Thần Tôn ra tay, trấn áp kẻ này. Dứt lời, lệnh bài tan vỡ hóa thành hào quang trốn vào hư không. Không đến một nhịp thở, liền thấy thiên địa phong vân biến sắc, uy áp dày nặng từ bầu trời nghiền ép xuống, đại đạo quy tắc hiện ra, toàn bộ thần hoàng cùng với cường giả âm thầm xem cuộc chiến, giờ phút này thần hồn đều đang run rẩy. Toàn bộ tu sĩ nhìn bầu trời, ánh mắt kinh hãi không thôi. Luồng khí tức này, rõ ràng là thần tôn đích thân tới. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Hỗn Độn Đế Triều thế mà còn có một vị thần tôn tồn tại. Lôi Viêm Thần Tôn. Cái tên này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều không xa lạ, dù sao U Minh Thần Tôn chỉ có từng đó, bất cứ một vị thần tôn nào cũng là uy danh hiển hách, cho dù là tu sĩ nhỏ yếu nữa, cũng từng nghe nói danh tiếng thần tôn. Lôi Viêm Thần Tôn là một vị cường giả thần tôn uy danh hiển hách trong U Minh. Chương 4615 Hoàng Cực Thượng Khung, mời Lôi Viêm Thần Tôn chỉ giáo. Một, nhưng khác với Hỗn Độn Đế Tôn đám đế tôn bốn đại đế triều, hoặc là Luân Hồi Thần Tôn của Luân Hồi Thần Điện, đều là nắm giữ một thế lực lớn đứng đầu. Lôi Viêm Thần Tôn là một vị cường giả tán tu, chưa từng thành lập thế lực, cũng cực ít hiển thánh trước mặt người khác. Tuy danh tiếng hắn truyền lưu, nhưng cường giả thật sự gặp Lôi Viêm Thần Tôn lại là cực ít, cho dù là lời đồn có liên quan đối phương cũng có hạn. Ai cũng không ngờ, vị thần tôn cổ xưa này trước giờ không lộ mặt gì, thế mà sẽ có quan hệ với Hỗn Độn Đế Triều. Lúc này, bầu trời tan vỡ. Một ông lão áo bào đỏ chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt đối phương nhìn như bình thường, nhưng trên thân lại có một luồng khí tức đáng sợ trấn áp U Minh Vạn Cổ, ở trước mặt hắn, cho dù là thần hoàng cũng khó dâng lên tâm lý phản kháng. Đây là Lôi Viêm Thần Tôn. Tồn tại chen thân điểm cuối tu hành của U Minh hôm nay. Lôi Viêm Thần Tôn nhìn mưa máu màu đen một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân thượng khung thần hoàng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng rốt cuộc có một ít dao động, hay cho một tiểu bối, ở giữa sinh tử ngộ ra cơ hội thần tôn, chỉ thiếu một bước chân vào cửa liền có thể chứng đạo. Nếu là trận này không chết, chư thiên hẳn có thể có thêm một vị cường giả thần tôn. Lời của Lôi Viêm Thần Tôn khiến các cường giả bọn Bích Hải Thần Hoàng đều trong lòng giật thót. Trạng thái của Thượng Khung Thần Hoàng hôm nay, bọn họ cũng có phán đoán. Nhưng mặc kệ đoán như thế nào, trước sau không rung động bằng tự mình từ trong miệng một vị thần tôn nghe nói việc này. Thần tôn đã đích thân nói ra miệng, như vậy đủ để thuyết minh chuyện này nhất định sẽ không sai. Nghĩ đến đây, Bích Hải Thần Hoàng lập tức nói, mời Lôi Viêm Thần Tôn đích thân ra tay, chém giết kẻ này. Ngày trước bản tôn nợ Hỗn Độn Đế Tôn ba lần ân tình, từng đáp ứng Hỗn Độn Đế Triều ba điều kiện, trong đó điều kiện thứ nhất là trấn thủ biên cương cho Hỗn Độn Đế Triều ngàn vạn năm. Hôm nay các hạ muốn vận dụng điều kiện thứ hai, để bản tôn ra tay chém giết kẻ này. Lôi Viêm Thần Tôn vẻ mặt hờ hững, thần hoàng khác nghe vậy, giờ phút này đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bọn họ còn tò mò vì sao Lôi Viêm Thần Tôn làm tán tu, sẽ ra tay cho Hỗn Độn Đế Triều. Thì ra là Lôi Viêm Thần Tôn bởi vì một số chuyện nào đó, nợ Hỗn Độn Đế Triều nhân tình, vì vậy mới chịu đáp ứng Hỗn Độn Đế Triều ba điều kiện. Nếu không phải Lôi Viêm Thần Tôn lần này hiện thân, bọn họ cũng không rõ biên cương Hỗn Độn Đế Triều lại có một vị thần tôn trấn thủ. Đột nhiên, có thần hoàng như nghĩ tới cái gì, biến sắc. 100 vạn năm trước, Hỗn Độn Đế Triều có phản quân xuất hiện, tổng cộng có 10 vị cường giả thần hoàng. Cầm đầu càng là một vị Bách Thắng Thần Hoàng được xưng kẻ mạnh nhất dưới thần tôn. Phản quân này vừa xuất hiện liền thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn chiếm cứ ức vạn dặm lãnh thổ của Hỗn Độn Đế Triều, thậm chí dẫn tới Hỗn Độn Đế Tôn đích thân ra tay, cũng chưa thể tiêu diệt phản quân này. Nghe nói sau lưng Bách Thắng Thần Hoàng là có thần tôn khác chống lưng, mục đích chỉ vì lật đổ sự thống trị của Hỗn Độn Đế Triều. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì, Bách Thắng Thần Hoàng thần bí ngã xuống. Toàn bộ phản quân đều trong một đêm bị diệt, việc này tạo thành rung chuyển không nhỏ, rất nhiều tu sĩ đều không tìm được nguyên nhân. Hôm nay xem ra, phản quân bọn Bách Thắng Thần Hoàng ngã xuống, rất có khả năng chính là có liên quan với Lôi Viêm Thần Tôn. Lời của vị thần hoàng này cũng khiến tu sĩ khác nghĩ tới chuyện chấn động một thời của năm đó, nhìn về phía Lôi Viêm Thần Tôn, vẻ mặt đồng loạt biến đổi. Bách Thắng Thần Hoàng là kẻ mạnh nhất dưới thần tôn hay không, một điểm này không thể nào khảo cứu. Nhưng có một điểm, bọn họ có thể khẳng định. Thực lực Bách Thắng Thần Hoàng nhất định không kém. Nếu không, sao có thể liên hợp nhiều thần hoàng như vậy, lấy thế sấm sét quét ngang ức vạn dặm lãnh thổ của Hỗn Độn Đế Triều? Chẳng qua, sau lưng Bách Thắng Thần Hoàng có bóng dáng thần tôn khác, đây cũng là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu không Hỗn Độn Đế Tôn đích thân ra tay, sao lại không đối phó được một tên Bách Thắng Thần Hoàng? Thần hoàng mạnh nữa, cũng chung quy chỉ là thần hoàng mà thôi. Cho dù Bách Thắng Thần Hoàng thật sự là kẻ mạnh nhất dưới thần tôn lại có thể như thế nào? Ở trước mặt thần tôn, thần hoàng chỉ là con kiến. Hơn nữa, thực lực vị Bách Thắng Thần Hoàng kia chưa chắc có thể so được với Thượng Khung Thần Hoàng hôm nay. Lại thêm Hỗn Độn Đế Tôn cũng không phải đế tôn bình thường, làm kẻ nắm giữ một trong bốn đại đế triều, thực lực lại nào phải bình thường. Cho nên, nếu không phải có cường giả cấp bậc ngang nhau ra tay, Bách Thắng Thần Hoàng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Về phần về sau đối phương thần bí ngã xuống, chính là vì Lôi Viêm Thần Tôn, nhắm chừng cường giả sau lưng Bách Thắng Thần Hoàng cũng không ngờ, Hỗn Độn Đế Triều có thể có vị thần tôn thứ hai tồn tại. Chuyện này vốn nên là bí ẩn, nhưng bây giờ theo Lôi Viêm Thần Tôn hiện thân, cái gọi là bí ẩn cũng liền bại lộ ở trong tầm mắt của toàn bộ tu sĩ. Một bên khác, vẻ mặt Bích Hải Thần Hoàng kiên định, nghiến răng nói, mời Lôi Viêm Thần Tôn ra tay trấn áp kẻ này, việc này tính là điều kiện thứ hai của thần tôn. Chương 4616 Hoàng Cực Thượng Khung, mời Lôi Viêm Thần Tôn chỉ giáo. 2. Lệnh bài là thủ đoạn đưa tin Lôi Viêm Thần Tôn, cũng là hậu thủ Hỗn Độn Đế Tôn lưu lại. Không đến vạn bất đắc dĩ, Bích Hải Thần Hoàng cũng không muốn vận dụng con bài chưa lật này. Dù sao, có thể điều kiện khiến thần tôn chính miệng hứa hẹn, trình độ quý giá không cần nhiều lời. Nếu có thể phát huy thích đáng, nhất định có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Giống như lúc trước để Lôi Viêm Thần Tôn trấn thủ Hỗn Độn Đế Triều biên cương ngàn vạn năm, tránh được bao nhiêu chuyện khó giải quyết. Cho nên, Bích Hải Thần Hoàng vừa mới bắt đầu căn bản không có ý tưởng để Lôi Viêm Thần Tôn ra tay, mà là tập kết lực lượng của 50 vị thần hoàng, muốn không tiếc trả giá chém giết Thượng Khung Thần Hoàng. Chỉ tiếc, thực lực cùng nội tình của Thượng Khung Thần Hoàng đều vượt qua Bích Hải Thần Hoàng tưởng tượng. Hôm nay 50 vị thần hoàng ngã xuống hơn phân nửa không nói, thần hoàng của tông môn tổ đình còn lại cũng đều rút lui, chỉ còn lại thần hoàng lệ thuộc Hỗn Độn Đế Triều lưu lại. Nhưng 50 vị thần hoàng cũng chưa thể chém giết Thượng Khung Thần Hoàng, càng đừng nói là thần hoàng Hỗn Độn Đế Triều hôm nay ở đây chỉ có vẻn vẹn không đến 10 vị mà thôi. Một phần lực lượng như vậy tự nhiên là không có khả năng chém giết Thượng Khung Thần Hoàng. Đừng nói là chém giết, cho dù là muốn chống lại đối phương nhắm chừng cũng không có một cơ hội đó. Sự việc phát triển đến một bước này, Bích Hải Thần Hoàng cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn Hỗn Độn Đế Tôn lưu lại, mời Lôi Viêm Thần Tôn đích thân ra tay. Nghe vậy, Lôi Viêm Thần Tôn gật đầu, trận chiến này bản tôn ra tay không có vấn đề, đợi trận chiến này kết thúc, bản tôn chỉ thiếu Hỗn Độn Đế Triều một cái nhân tình cuối cùng. Đa tạ Lôi Viêm Thần Tôn. Bích Hải Thần Hoàng cúi người hành lễ, hắn tuy là đại thần của Hỗn Độn Đế Triều, nhưng ở trước mặt Lôi Viêm Thần Tôn cũng chỉ là hậu sinh vãn bối mà thôi. Tu hành chẳng phân biệt trước sau, ai đại tới trước là thầy. Cho dù là thần tôn tuổi không lớn giáp mặt, thần hoàng ở trước mặt họ cũng chỉ có thể tính là vãn bối. Huống chi, Lôi Viêm Thần Tôn chính là thần tôn cổ xưa, năm tháng tồn tại ước chừng có mấy thượng cổ kỷ nguyên, tự nhiên không phải Bích Hải Thần Hoàng có thể so sánh. Sau đó, Lôi Viêm Thần Tôn mới một lần nữa nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng. Theo lý mà nói, ngươi là thần hoàng ta là thần tôn, vốn không nên lấy lớn bắt nạt nhỏ, chỉ tiếc được Hỗn Độn Đế Triều nhờ vả, bản tôn chỉ có thể thực hiện hứa hẹn. Dứt lời, Lôi Viêm Thần Tôn phất ống tay áo, chỉ thấy lực lượng ngập trời càn quét hư không, như có thiên lôi địa hỏa phát họa, lực lượng khủng bố khiến toàn bộ thần hoàng đều kịch liệt biến sắc. Đối với rất nhiều thần hoàng mà nói, bọn họ tuy nghe danh tiếng thần tôn, nhưng cũng cực ít thấy thần tôn đích thân động thủ, càng đừng nói là cảm thụ khoảng cách gần như thế. Hôm nay một đòn tùy ý của Lôi Viêm Thần Tôn, ở trong mắt bọn họ như trời sụp đất nứt, như có thể ngã xuống ngay tại chỗ vào bất cứ lúc nào. Cảm giác cỡ này có thể nào không khiến thần hoàng chấn động? Cho dù là thần hoàng cổ xưa đứng đầu bọn Bích Hải thần hoàng, tận mắt thấy thanh thế ra tay của Lôi Viêm thần tôn, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Chẳng qua, sau khi kinh hãi, càng nhiều là mừng như điên. Sự đáng sợ của Lôi Viêm thần tôn, ở trong mắt bọn họ tuyệt đối không phải thần hoàng có thể ngăn cản. Trận chiến này đối phương có thể tự mình ra tay, như vậy thượng khung thần hoàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong hư không, thiên lôi địa hỏa đang xen, hóa thành diệt thế lôi viêm ầm ầm hạ xuống, lực lượng đáng sợ cỡ này, thượng khung thần hoàng đứng mũi chịu sào. Thanh thế cỡ này, khiến khí huyết thần hồn toàn thân hắn đều đang run rẩy. Nhưng mà, chiến ý trong mắt thượng khung thần hoàng lại càng thêm mãnh liệt. Ầm. Thần quốc to lớn đột ngột xuất hiện. Thượng khung thần hoàng đi một bước vào trong thần quốc, thần lực vô số năm tháng tích góp, hôm nay đều hướng về hắn điên cuồng hội tụ đến. Thần lực rót vào cơ thể, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Thần lực khô kiệt của thượng khung thần hoàng ban đầu, hầu như ở trong khoảnh khắc đã khôi phục hoàn toàn. Mắt thấy diệt thế lôi viêm đánh xuống, thượng khung thần hoàng chân đạp hoàng kim chiến xa thần lực ngưng tụ thành, vùng chiến mâu lao ngược lên. Trường mâu màu xanh nhuộm đẫm vô số thần lực. Giống như vạn đúc thành, hung hăng đâm vào trong diệt thế lôi viêm, sức mạnh to lớn kinh thiên bộc phát ra, quấy thiên địa càn khôn. Đại đạo tan vỡ. Dòng sông quy tắc cuồn ngược, diệt thế lôi viêm ban đầu tràn ngập thiên địa, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào trực tiếp bị xé rách ra. Khi thần quốc lên không, thượng khung thần hoàng chân đạp hoàng kim chiến xa ở trong diệt thế lôi viêm hiện thân ra, một khắc đó, toàn bộ hỗn độn đế triều đều thất thanh hết. Không có khả năng. Bích Hải thần hoàng càng trực tiếp thất thanh trống giận, cũng không cách nào giữ thần thái vốn có nữa. Hắn nhìn thấy gì? Một vị thần hoàng thế mà đỡ được một đòn của thần tôn, đặc biệt thần quốc màu vàng lấp lánh kia, ở trong mắt Bích Hải thần hoàng tỏ ra rất chói mắt. Giờ khắc này, Bích Hải thần hoàng mới đột nhiên hiểu. Thì ra ngay từ đầu, đối phương chưa thật sự triển lộ ra toàn bộ lực lượng. Chương 4617 Hoàng cực thượng khung. Mời Lôi Viêm thần tôn chỉ giáo. 3. Hắn tự cho là triệu tập 50 vị thần hoàng cùng nhau ra tay, có thể chém giết đối phương, hôm nay xem ra chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Tu sĩ thần đạo, con bài chưa lật lớn nhất trong đó là thần quốc buông xuống. Nhưng Bích Hải thần hoàng lại đã quên chuyện này. Không có cách nào. Chém giết giữa sinh tử, ai có thể thật sự bình tĩnh suy nghĩ nhiều thứ như vậy? Huống chi? Thượng khung thần hoàng bị thương nặng, có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào, Bích Hải thần hoàng cũng sẽ không ngờ được, ở dưới thế cục cỡ đó, đối phương cũng sẽ giữ lại con bài chưa lật lớn như thế. Tới bây giờ, Lôi Viêm thần tôn đích thân ra tay, mới xem như mang con bài chưa lật của đối phương lật ra toàn bộ. Cho dù là Lôi Viêm thần tôn, ở lúc nhìn thấy thượng khung thần hoàng có thể ngăn được một đòn của mình, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Xem ra bản tôn có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi không phải nửa bước thần tôn bình thường, có lẽ không cần chờ trận chiến này kết thúc, ngươi liền có thể bước vào cảnh giới thần tôn. Lúc vừa mới bắt đầu, Lôi Viêm thần tôn cho rằng đối phương còn chưa thể đẩy ra cánh cổng thần tôn. Nhưng bây giờ nhìn, đối phương rõ ràng đã mở ra khe hở, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn mở ra con đường đi thông thần tôn. Lúc này, thượng khung thần hoàng khí thế như cầu vồng, ánh mắt nhìn về phía Lôi Viêm thần tôn tràn ngập chiến ý. Chiến mâu phun ra nuốt vào tia sáng sắc bén, dọa người như binh khí diệt thế. Hoàng cực thượng khung, mời Lôi Viêm thần tôn chỉ giáo, nghe lời này, Lôi Viêm thần tôn giận quá mà cười, hay cho một tên hậu sinh tiểu bối, còn muốn mượn tay bản tôn để chứng đạo, vậy để bản tôn xem người rốt cuộc có bản lãnh này hay không. Lấy thần tôn làm đá mài đao, cũng phải xem bản thân ngươi có đủ cứng hay không. Cho dù Lôi Viêm thần tôn thật sự có chút thưởng thức đối với thượng khung thần hoàng. Nhưng nghe được đối phương khiêu chiến, trong lòng cũng có ngọn lửa giận chợt xuất hiện. Thần tôn chính là thần tôn, tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép thần hoàng bất kính. Hơn nữa, thần hoàng trước mắt rõ ràng là muốn coi mình là đá mài đao, khiến hắn có thể chứng đạo. Một điểm này, Lôi Viêm thần tôn lại càng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu nói lúc trước hắn ra tay, chỉ là bởi vì hỗn độn đế triều. Như vậy giờ phút này Lôi Viêm thần tôn chính là thật sự muốn chém giết thượng khung thần hoàng ở đây. Trong chớp mắt, Lôi Viêm thần tôn ra tay lần nữa, nhưng khác với lúc trước là, một lần này Lôi Viêm thần tôn không nương tay nữa, chưởng cương bao dung hư không thiên địa, hào quang nhật nguyệt tinh tú đều bị hoàn toàn che phủ, chỉ có hủy diệt mới là vĩnh hằng. Lực lượng một chưởng này, không ẩn chứa bất cứ lực lượng quy tắc gì, thứ có chỉ là hủy diệt cực hạn. Một chưởng đánh ra. Trời sập đất nứt, cho dù là quốc đô hỗn độn đế triều, giờ phút này đều dâng lên trận pháp bảo vệ thành, rất nhiều cường giả ban đầu âm thầm xem cuộc chiến, cũng cuống quýt rút lui. Dù sao một đòn mang theo giận dữ của thần tôn, cho dù là dư âm tràn ra, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu thật trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, nói không chừng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Ai cũng không hy vọng mình đang yên lành xem kịch, kết quả mang tính mạng cũng đặt vào. Chẳng qua, ở lúc thần hoàng khác rút lui, thường khung thần hoàng cũng không có bất cứ nỗi sợ hãi gì. Phần áp lực trí mạng kia ầm ầm đánh tới, khiến chiến ý của hắn cũng như thăng hoa, hướng về một phương hướng khác lột xác. Cánh cổng thần tôn đã mở ra một chút khe hở, hôm nay càng lung lay sắp đổ. Thượng khung thần hoàng đã rõ. Đây chính là cơ hội chứng đạo của hắn, cường giả thần hoàng bọn Bích Hải thần hoàng cho bản thân áp lực chung quy thiếu một chút, chỉ có thật sự giao phong với thần tôn, mới có thể đánh vỡ một tầng vách ngăn đó. Đây là hung hiểm, cũng là cơ duyên. Cho nên, khi thấy được lôi viêm thần tôn ra tay, thượng khung thần hoàng thét dài một tiếng, toàn bộ lực lượng đều thúc giục bùng nổ, lấy thế côn bằng hám thiên, rung chuyển trời đất, đánh về phía chưởng cương. Âm, thiên địa chấn động, cho dù là bên ngoài hỗn độn đế triều, phần dao động mạnh mẽ đến cực điểm này cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hỗn độn đế triều, trong hư không nơi nào đó, có thần niệm mạnh mẽ đang xen, đang nói chuyện với nhau. Lôi viêm lão già kia tự mình ra tay, xem ra vị kia của chư thiên gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng thần hoàng trước sau chỉ là thần hoàng, không có khả năng là đối thủ của thần tôn. Nhưng lôi viêm trước mắt đã tới quốc đô hỗn độn đế triều, kế tiếp biên cương hỗn độn đế triều chắc chắn trống rỗng, đây là cơ hội của chúng ta. Không sai, để hậu thủ ban đầu chuẩn bị trực tiếp hành động đi, trận chiến này phải ở trong thời gian ngắn, tận khả năng đánh hạ lãnh thổ hỗn độn đế triều, dựa vào đó để suy yếu khí vận của nó. Hừ, bốn đại đế triều cùng một dục, thế mà thờ phụng kẻ gọi là Hắc Ám Cấm Chủ kia, ý đồ loạn U Minh ta, thật đáng chết. Hắc Ám Cấm Chủ lai lịch không tầm thường, giải quyết vấn đề bốn đại đế triều trước, lại đi để ý tới cái khác. Chương 4618 ra hết con bài chưa lật, một, chiến trường hai giới. Chém giết như trước. Trận chiến này từ khi bắt đầu đến bây giờ, đã duy trì xấp xỉ một tháng thời gian. Mấy chục vạn ức tu sĩ đưa vào chiến trường, kẻ ngã xuống vô số kể. Mà khi lượng lớn tu sĩ ngã xuống, khí tức đại kiếp cũng bị thôi diễn tới đỉnh phong, dưới kiếp khí đáng sợ tràn ngập, rất nhiều tu sĩ đều lâm vào điên cuồng. Âm, có thần chủ giận mà tự bạo. Dao động đáng sợ bộc phát ra, nháy mắt đã cắn nuốt mấy vị U Minh thần chủ, đồng quy vu tận với nhau. Như là cảnh tượng cỡ này, ở trong chiến trường hai giới không tính là hiếm thấy. Mỗi khi có tu sĩ rơi vào thời điểm sinh tử tồn vong, không ít kẻ đều sẽ lựa chọn tự bạo, dựa vào đó khiến đối thủ chôn cùng. Dưới sự so sánh, trong tu sĩ U Minh cường giả có gan tự bạo, trái lại ít hơn rất nhiều, dù sao tu sĩ chư thiên tự bạo, sau khi ngã xuống còn có thể sống lại ở U Minh, nhưng nếu là tu sĩ U Minh tự bạo, đó là hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng cho dù là tu sĩ chư thiên hung hãn không sợ chết, ở dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối, cán cân thắng lợi cũng từng chút một nghiêng đi. Phạm vi chiến trường hai giới lần nữa mở rộng, đồng thời lĩnh vực U Minh cũng vững bước mở rộng. Tới hôm nay, phạm vi chiến trường hai giới đã hoàn toàn mang thành lũy chư thiên đều bao phủ ở bên trong, trong hư không. Kiếm cương chém vỡ hư không, có U Minh thần quân không ngăn được, trực tiếp bị một kiếm chém giết ngay tại chỗ. Nhưng mà, kiếm cương ở sau khi chém giết một vị U Minh thần quân dư thế không dừng, lại chém giết mấy vị thần chủ. Phần lực lượng này mới xem như vừa vặn biến mất. Thần kiếm trở lại. Thẩm Trường Thanh quyền trấn hư không, khí thế lạnh thấu xương, chỉ thấy hắn áo bào nhúng máu, một bộ đồ xanh hôm nay cũng hóa thành quần áo màu máu, chỗ máu tươi này có của chính hắn, cũng có tu sĩ chư thiên sau khi ngã xuống bắn đến. Dù sao, thân thể thần chủ viên mãn mạnh nữa, cũng không phải thật sự không thể phá vỡ. Bị thương, tất nhiên là không thể tránh được. Một trận chiến này đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng đã quên mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu tu sĩ U Minh. Dưới huyết thần kinh, cho dù là thần quân cũng khó ngăn cản. Thùng, lại một lần nữa thúc giục huyết thần kinh, khóe miệng Thẩm Trường Thanh tràn ra một dòng máu tươi, sau đó một quyền mang một vị thần quân đã bị huyết thần kinh áp chế đánh giết ngay tại chỗ. sau đó nhìn vào trong bản thâm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Huyết thần kinh xem như đã đến cực hạn, nếu tiếp tục thúc giục, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tác dụng của huyết thần kinh, đó là điều chỉnh tần suất trái tim của mình đến một trạng thái quá tải, lấy cái này để khiến tu sĩ khác đồng bộ tần suất, tiếp đó không chịu nổi lực lượng cỡ này bị thương. Nhưng thời gian dài thúc giục huyết thần kinh, cho dù là lấy nội tình Thẩm Trường Thanh, cũng có chút không chịu nổi. Nếu là lấy phương pháp nội thị, nhìn vào bên trong, để nhìn, liền có thể nhìn thấy trái tim giống như vạn đúc thành, giờ phút này tràn ngập thần quang, từng đạo thần hoa lưu chuyển, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hẳn có thể phát hiện trái tim màu vàng đã có thêm một chút vết trạng nhỏ bé không thể tra xét. Đây là hậu quả thúc dục huyết thần kinh. Lấy nhục thân thể phách bây giờ của Thẩm Trường Thanh, ngắn ngủi thúc dục huyết thần kinh không có vấn đề gì, nhưng nếu thúc dục huyết thần kinh bừa bãi, như vậy nhất định sẽ mang đến cắn trả. Thủ đoạn cỡ này, hoàn toàn chính là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nếu trái tim bị hao tổn, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng phải chịu cắn trả mãnh liệt. Chẳng qua, cho dù là như vậy, cũng đủ để nói lên huyết thần kinh mạnh mẽ. Dù sao ở dưới tác dụng của huyết thần kinh, Thẩm Trường Thanh đã chém giết rất nhiều cường giả. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cục diện chư thiên, sắc mặt có chút âm trầm, cục diện trước mắt, so với trong dự đoán của hắn còn ác liệt hơn rất nhiều. Bốn đại đế triều xuất động quy mô, nhiều cường giả như vậy bất kể trả giá toàn diện công kích, cho dù là phe chư thiên liều chết ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bước chân của U Minh. Rất nhiều cường giả ngã xuống. Trong các cường giả ngã xuống có kẻ Thẩm Trường Thanh hoàn toàn xa lạ, cũng có tồn tại quen thuộc. Nhưng ở trong dòng lũ chiến tranh hai giới cuồn cuộn, thần chủ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Một cái vô ý, liền có khả năng ngã xuống. Ông, lại có một dao động mịt mờ truyền đến. Thẩm Trường Thanh phát hiện dao động kia, không khỏi liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy một vị thần chủ bị mấy U Minh thần chủ vây giết. Nháy mắt tiếp theo, thân thể vị thần chủ kia ầm ầm nổ tung. Dao động đáng sợ bộc phát ra, nháy mắt mang mấy vị U Minh thần chủ khác đều nuốt vào. Tự bạo. Lại là tự bạo. Thẩm Trường Thanh nhìn khuôn mặt vị thần chủ ngã xuống kia, thân phận tương ứng cũng theo đó hiện ra, Thượng Hư Thánh Chủ. Kẻ cầm quyền đương đại của Chu Phượng thần tộc Thượng Hư Thánh Địa, một vị thần chủ đứng đầu thực lực xấp xỉ với Thần Dương thần chủ. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện, Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ thành lũy chư thiên, ở trong trận chiến này tổn thất nghiêm trọng. Bốn đại thánh chủ. Không tính Hắc Phượng thần chủ đã sớm ngã xuống, Thượng Hư Thánh Chủ cùng Cửu Phượng Thánh Chủ còn lại cũng đều ngã xuống toàn bộ. Chương 4619 ra hết con bài chưa lật, 2, thẳng tới bây giờ, bốn đại thánh chủ chỉ còn lại một mình Thần Dương Thánh Chủ. Luận thực lực, Thần Dương Thánh Chủ ở trong bốn đại thánh chủ không tính là mạnh nhất. Trái lại, Cửu Phượng Thánh Chủ ngã xuống trong trận chiến này, thực lực mới là cường giả số một trong bốn đại thánh chủ. Nhưng mà, trên chiến trường hai giới, thần chủ đứng đầu cũng không tính là đứng đầu, nếu là vận khí kém một chút, ngã xuống cũng là điều rất bình thường. Lại nhìn một bên khác, Hoàng Cực thần tộc cũng chẳng tốt hơn đến đâu. Hoàng Cực thần cung hầu như là cường giả ngã xuống hết, một vị cường giả thần hoàng duy nhất, cũng bước vào U Minh tìm kiếm đột phá. Hôm nay, Hoàng Cực thần cung chỉ có cực hoàng chống đỡ. Đối mặt U Minh công kích, tổn thất có thể nghĩ mà biết. Các thần tộc tổn thất thê thảm nặng nề, nhân tộc cũng tương tự như thế. Chẳng qua, có cường giả ngã xuống, tự có cường giả sinh ra. Nhưng chỉnh thể mà nói, chư thiên ở giai đoạn liên tiếp bại lui, hôm nay rất nhiều tu sĩ đều chỉ có thể dựa vào thành lũy chư thiên cố thủ. Chí bảo này chư thiên thần tộc hao phí tâm lực tạo thành, giờ phút này cũng lưu lại vô số vết thương to nhỏ. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh thông qua dừng lại ngắn ngủi, khí huyết trên thân khôi phục một chút, tiếp đó lại hướng về phe U Minh chém giết. Nhìn chung chiến trường, đại bộ phận tu sĩ đã lui giữ thành lũy chư thiên. Chỉ có số rất ít tu sĩ dựa vào tường thành trú đóng ở trung tâm chiến trường hai giới, không ngừng chém giết tu sĩ U Minh vây tới. Trong đó, Thẩm Trường Thanh đang ở vị trí trung tâm chiến trường hai giới. Nếu có cường giả từ bầu trời nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy chiến trường hai giới rõ ràng xuất hiện một trạng thái phân lưu. Tu sĩ U Minh hai bên trái phải không ngừng đánh vào thành lũy chư thiên, chỉ có chư thiên ở giữa trước sau không lùi nửa bước, cứng rắn chống đỡ U Minh tấn công, cũng không thấy lui lại nửa bước. Kẻ này ngày khác nếu chứng đạo thần hoàng, nhất định là một tồn tại so với Hoàng Cực Thượng Khung càng đáng sợ hơn. Một vị thần quân của Thiên Diễn Đế Triều, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn đầy kinh sợ. Ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, mặc kệ ngươi là thần quân hay thần hoàng, cuối cùng đều phải bị áp chế ở trên thần chủ tuyệt đỉnh. Cho dù đều là thần chủ tuyệt đỉnh, vẫn tồn tại chênh lệch nhất định với nhau, cũng không thấy có thể kém quá nhiều. Nhưng mà, sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn đánh vỡ nhận biết của đối phương. Loại cảm giác này làm bọn họ như đối mặt không phải một vị thần chủ tuyệt đỉnh, mà là một vị tồn tại đáng sợ bước vào thần quân tuyệt đỉnh. Rất nhiều cường giả của bốn đại đế triều ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, khiến tu sĩ còn lại đều có chút sợ hãi. Chỉ là hai giới khai chiến nhất định là không chết không ngừng, bốn đại đế triều lần này cũng quyết tâm muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, cùng với công phá thành lũy chư thiên. Bản quân không tin, ngươi thật sự không thể chém giết. Có thần quân trống giận, nháy mắt thiêu đốt lực lượng thần hồn, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm, thế như hào quang chém vỡ bầu trời, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thẩm Trường Thanh. Người sau đột ngột vươn ra tay phải, trực tiếp bắt lấy hào quang kia, sau đó năm ngón tay dùng sức bóp, một món chí bảo sánh vai thập nhị phẩm nháy mắt tan vỡ. Lòng bàn tay chảy máu tươi, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tung ra một cú đấm, trực tiếp mang vị thần quân kia đánh giết ngay tại chỗ, cùng lúc đó, lại có mấy đạo công kích đánh tới. Bởi vì thế tới quá nhanh, hộ thể cương khí của Thẩm Trường Thanh tan vỡ, trực tiếp đánh lên trên thân hắn. Dù là lấy thân thể cường hãn của Thẩm Trường Thanh, không chịu nổi công kích cỡ này, trực tiếp bị phá vỡ phòng ngự, lưu lại mấy vết thương dữ tợn đáng sợ. Thần niệm khẽ động. Ma Nguyên thần kiếm như hào quang bỏ chạy ở hư không, lại chém giết mấy vị cường giả, nhưng khi tu sĩ U Minh khác nhìn thấy một màn này, không chỉ không sợ hãi, ngược lại ánh mắt sáng ngời. Kẻ này bị thương đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta hợp sức, giết hắn, trong lúc nhất thời, tu sĩ của bốn đại đế triều càng thêm điên cuồng. Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra tư thái vô địch, khiến rất nhiều cường giả đều âm thầm kinh hãi, nhưng hôm nay đối phương bị thương, hiển nhiên đã cho bọn họ lòng tin. Thì ra nhân vật vô địch cỡ này cũng sẽ bị thương. Sẽ bị thương. Vậy ý nghĩa sẽ ngã xuống. Trận chiến này đến bây giờ, cường giả chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh vô số kể, tu sĩ của bốn đại đế triều hận không thể lột da rút xương đối phương. Điều càng quan trọng hơn là, yêu nghiệt cỡ này lúc ở cảnh giới đạo tiên, đã đáng sợ như vậy. Nếu có một ngày chứng được đạo quả, hoặc là bước vào cảnh giới đại năng, lại nên là tồn tại khủng bố cỡ nào. Nhỡ đâu ngày khác Thẩm Trường Thanh chứng được bất hủ, tất nhiên là so với thượng cổ đế quân còn đáng sợ hơn. Một điểm này, bốn đại đế triều không chút nghi ngờ. Dù sao cho dù là thượng cổ đế quân, cũng không có khả năng ở cảnh giới đạo tiên làm được trình độ này. Tiềm lực cùng nội tình của đối phương, chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung. Yêu nghiệt cỡ này không chết, tất nhiên là tai ách của bốn đại đế triều, thậm chí tai ách của cả U Minh. Cho nên bất luận như thế nào, bọn họ đều phải bóp chết Thẩm Trường Thanh ở nơi này. Chương 4620 Hoàng Thú, 1, trận chiến này nếu không thể chém giết đối phương, về sau còn muốn đối phó vị này, thì không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh bị thương, tu sĩ của bốn đại đế triều đều như linh cẩu ngửi được máu tươi, công kích càng thêm điên cuồng, muốn hoàn toàn chém giết đối phương ở đây. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, chiến ý ngút trời. Đến đi, đều để bổn tọa nhìn xem, rốt cuộc là hưu chết về tay ai. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh vung tay lên, liền thấy bốn tòa tế thiên đỉnh lao ra ngang trời. Trong tích tắc, một tòa trận pháp đã chợt thành hình. Tứ ngự chân linh trận. Chỉ thấy dưới trận pháp phát họa, bốn con hung thú đáng sợ ngưng tụ thành, lực lượng sát phạt đang xen, mười mấy vị thần chủ không kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn phá hủy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thao túng tế thiên đỉnh, hướng về tu sĩ khác của bốn đại đế triều trấn áp. Dưới bốn tòa tế thiên đỉnh, hầu như khó có địch thủ, từng vị cường giả ngã xuống, khiến cường giả bốn đại đế triều biến sắc, điên cuồng vừa rồi toát ra đều tiêu tán đi rất nhiều. Tế thiên đỉnh ra. Thẩm Trường Thanh lấy thế sấm sét chém giết mấy chục vị thần chủ, cùng với mấy vị thần quân, sau đó liền mang bốn món chí bảo này một lần nữa thu vào động thiên. Tế thiên đỉnh khác với Ma Uyên. Muốn thúc giục lực lượng chí bảo cỡ này, phải có tiên lực tương ứng làm căn cơ mới được. Thẩm Trường Thanh tiên lực khô kiệt, cho dù ác chiến đến bây giờ, tiên lực có thể bị động khôi phục cũng là có hạn, thúc giục tế thiên đỉnh một lát đã là cực hạn. Nhưng Ma Uyên khác. Cho dù Thẩm Trường Thanh không có tiên lực, không đủ để thúc giục uy năng của Chí Bảo, nhưng nó làm Chí Bảo nửa bước bất hủ, sự sắc bén của bản thân cũng không phải tu sĩ khác có thể ngăn cản. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh mới có thể lấy thần niệm thao túng ma uyên, lấy cái này để chém giết tu sĩ khác. Mắt thấy Tế Thiên Đỉnh biến mất, các tu sĩ ban đầu bị chấn nhiếp một lần nữa đánh tới. Rống. Có hung thú rống giận. Thân thể Chu Yếm hóa thân trăm vạn trượng che cả bầu trời ở chiến trường hai giới rất bắt mắt, nắm tay cương mạnh đánh nát hư không, mang lực lượng tuyệt đối phát huy đến mức tận cùng, mặc kệ là thần chủ hoặc thần quân cũng khó ngăn cản. Vì đối phó Chu Yếm, U Minh đại quân cũng hợp sức vây giết, chỉ thấy da lông Chu Yếm rụng xuống, trên thân thể khổng lồ có từng vết thương dữ tợn, lượng lớn máu tươi chảy xuống, chẳng những chưa khiến thực lực của nó suy giảm, ngược lại càng thêm kích lên hung tính trong lòng nó. Đột ngột, lại nghe thấy một tiếng gào thét thê lương, chỉ thấy long tước nhuốm máu, cánh bên trái gãy tận gốc, cánh bên phải vết thương chồng chất, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Hung thú huyết mạch thượng đẳng thần quân, nếu có thể chém giết, nhất định có hy vọng khiến bản quân tiến thêm một bước. Có thần quân ánh mắt nóng cháy. Thượng cổ long tước, mang huyết mạch thượng đẳng thần quân, lực lượng huyết mạch cỡ này không phải mạnh bình thường. Hơn nữa long tước trước mắt đã trưởng thành, một thân khí huyết của nó càng thêm hùng hậu. Đối với tu sĩ U Minh mà nói, khí huyết cấp bậc này nếu có thể cắn nuốt, lợi ích mang tới có thể nghĩ mà biết, chẳng qua, nhằm vào long tước không chỉ một vị thần quân. Đối phương cũng đã phát hiện động hướng của thần quân khác, tiếp đó cao giọng nói, các vị, chúng ta liên thủ chém giết long tước này, sau đó một thân máu thịt của nó chia đều như thế nào? Không có vấn đề, nghiệt súc này giết không ít tu sĩ tông môn ta. Nên mang nó lột da rút gân. Một vị thần quân cao tuổi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm long tước, hận không thể mang con hung thú này chém giết ngay tại chỗ. Thần quân khác đối với điều này cũng không có dị nghị. Long tước thực lực không yếu, dưới tình huống một đấu một, cho dù là hung thú trước mắt bị thương nghiêm trọng, thần quân khác cũng không có nắm chắc chém giết. Chỉ có liên thủ mới có thể thật sự chém giết long tước. Trong nháy mắt, mấy vị thần chủ liền đạt thành nhất trí. Long tước trực tiếp rơi vào tình huống nguy hiểm. Không đến một lát thời gian, cái cánh còn sót lại của long tước cũng bị chặt đứt, phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Mắt thấy long tước sắp bị hoàn toàn chém giết, đột nhiên hư không chấn động, thân hình vĩ ngạn như núi cao hút vỡ không gian mà đến. Zerao. Tiếng rít gào trầm thấp vang lên, có một con voi khổng lồ mọc vảy giáp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Con voi khổng lồ bốn vó đạp trời, khí tức hung hãn thổi quét bốn phương. Một thân lực lượng khí huyết hùng hồn đến cực điểm, so với long tước còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là thượng cổ long tượng, ở lúc nhìn thấy con voi khổng lồ man hoang trước mắt xuất hiện, tu sĩ đang vây giết long tước đều cả kinh biến sắc. Long tượng. Nói chuẩn xác nên là thượng cổ long tượng. Đây là hung thú đứng đầu ở U Minh cũng tính là đại danh đỉnh đỉnh. Huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Có thể nói vô song thế gian. Khi thượng cổ long tượng xuất hiện, biểu cảm trên mặt thần quân khác nhất thời trở nên khó coi, tuy long tượng huyết mạch thượng đẳng thần hoàng khí huyết càng thêm hùng hồn, cắn nuốt hiệu quả so với long tước còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nội tình thực lực của long tượng cũng không phải long tước có thể bằng được. Một con long tước cũng đã khó có thể giải quyết, hôm nay lại có thêm một con long tượng mà nói, nhất thời khiến một đám thần quân cảm thấy khó giải quyết.